mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 958. Chương 958 chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tố Tân biết, hoang cảnh chung trừ bỏ ma vật cùng những cái đó quỷ dị mây mù ở ngoài. Còn có rất nhiều không gian gấp hình thành bẫy dập, mà chính mình lúc trước lại là cùng Duẫn Chân bọn họ ước định tốt. 5 ngày lúc sau ở thôn trước chờ bọn họ, nếu hãm ở bên trong một chốc một lát ra không được. Chẳng phải là thất ước, Tố Tân cảm thấy này mấy người đều là đáng giá kết giao người. Cũng không tưởng bởi vì chính mình nhất thời tò mò mà thất tín với người. Cho người khác lưu lại hư ấn tượng. Đơn giản vẫn là thừa dịp mấy ngày nay thời gian đi tiểu nguyên thôn nhìn xem monster tiểu nguyên thôn. Cũng chính là bọn họ tiến vào minh giới gặp được cái thứ nhất thôn nhỏ. Lúc trước chính mình ngây thơ mờ mịt liền đồng ý ủy thác. Vô luận như thế nào đều phải đi tìm hiểu tình huống. Tố Tân thấy Tiểu Thao cùng Linh Nhi đều không có hồi chính mình thức hải không gian tính toán. Đơn giản cứ như vậy đi. Mang theo hai nhà hòa từ này từng bụi nấm mồ chi gian rêu rao mà qua. Tố Tân phát hiện một cái quy luật, mặc kệ là như thế nào đại hoặc là tiểu nhân thôn trang. Cũng mặc kệ những cái đó nấm mồ tu sửa phải chăng dày đặc. Nhưng là tại đây trung gian, nhất định sẽ có một cái lộ thông qua. Tại đây con đường thượng sẽ không tu sửa bất luận cái gì nấm mồ. Nhưng là ở tại nơi này quỷ cư dân lại có thể ngăn ở trên đường. Từ trước đến nay hướng bất luận cái gì, người thu tiền mãi lộ, cái này làm cho Tố Tân nghĩ đến. Phàm nhân giới, ở nàng trước kia khi còn nhỏ, liền thường xuyên nghe được có người nói mỗi điều hẻo lánh âm trầm trên đường có cô hồn dã quỷ ngăn. Đón muốn tiền mãi lộ, đặc biệt là tiểu hài tử dễ dàng nhất đã chịu kinh hách. Về đến nhà hoặc là khóc nháo không ngừng, hoặc là liền sẽ đến một hồi bệnh nặng, sau đó đại nhân liền sẽ đề dâng hương đốt tiền giấy cùng với một chén nước cơm. Đến hài tử ban đêm đi qua con đường kia thượng tiến hành tế bái. Xem ra quỷ thu mua lộ tiền mặc kệ là dương gian vẫn là âm phủ. Đều là giống nhau a, toàn bộ trên đường đều vắng vẻ, thật là liền một cái quỷ ảnh tử đều không có. Tố Tân đi ở mặt trên phi thường thông thoạn, ngược lại làm nàng trong lòng hơi có chút mất mát. Bởi vì nàng đã đem giấy thông hành cầm ở trong tay. Lại không có một cái quỷ tiến lên đây cản nàng, làm chuẩn bị tốt giấy thông hành lăng là không có tác dụng. Thẳng đến Tố Tân đi hoàn chỉnh tòa thôn trang, như cũ không có người, Nga quỷ xuất hiện, chẳng lẽ là bọn họ bị vừa rồi kia ác ma dọa tới rồi. Căn cứ bọn họ phản ứng tới xem, ác ma hẳn là không ngừng một lần tới quấy rầy bọn họ. Chẳng lẽ là sợ chính mình, bởi vì chính mình so ác ma còn lợi hại sao? Nghĩ đến đây, Tố Tân khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng giơ lên một cái mỉm cười biên độ. Gì, có quỷ theo tới, à, không phải sợ ta sao? Tố Tân đột nhiên trò đùa dai mà dừng lại, sau đó bỗng chốc xoay người nhìn lại. Bá, liền nhìn đến chính mình phía sau thế nhưng súng lại tầng tầng lớp lớp quỷ. Đều thẳng ngơ ngác mà sử ở nơi đó, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Tố Tân nhất thời cảm giác liền tạc mau, bị mấy ngàn chỉ quỷ đồng thời nhìn chằm chằm là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Liền tính là quỷ, kia trong tầm mắt như cũ sẽ phát ra một loại từ trường. Âm lãnh xâm hàn. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, một phen linh phù liền rơi xuống trong tay, trái lại Linh Nhi cùng Tiểu Thao liền có vẻ thực nhàn nhã. Tiểu Thao dứt khoát ghé vào nàng trên vai, lười biếng mà liếm chính mình móng vuốt nhỏ, Linh Nhi đâu ở dứt khoát rơi xuống nàng đỉnh đầu, lười đến bay, nằm nghỉ ngơi, này đó quỷ đại khái cũng không nghĩ tới người này sẽ đột nhiên xoay người lại. Lẫn nhau ước chừng nhìn nhau 2 giây. Rồi sau đó, này đó quỷ bỗng chốc biến thành từng sợi khói nhẹ, tư tán phiêu đi, hô hô hô mà, lại lần nữa chui vào bọn họ nấm mồ. Tố Tân quay người lại, tiếp tục lên đường, đi ra thật dài một đoạn đường, đều lại qua vài cái thôn. Tiểu Thao đột nhiên mạo một câu ra tới, ngoặc kép, thật là, nhân gia là nhìn theo ân nhân rời đi, xem ngươi lúc kinh lúc giống. Tố Tân một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, minh bạch đối nói có ý tứ gì, vốn định biện giải hai câu, nha, tuy rằng chính mình là cái tu luyện, hơn nữa vẫn là cái bắt quỷ siêu lợi hại cái loại này. Nhưng là, cái loại này bị mấy ngàn cái quỷ lặng yên không một tiếng động mà thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm. Cảm giác, thật sự sẽ làm nhân tâm phát mau a. Dọc theo đường đi thực thuận lợi, lại không thấy được có hoang cảnh chung ma vật xâm lấn quỷ thôn sự tình. Thực mau liền đến tiểu nguyên thôn, mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Tố Tân cảm giác nơi này cho người ta hơi thở so phía trước càng thêm hoang vắng. Nàng đứng ở cửa thôn một hồi lâu cũng chưa quỷ ra tới. Chỉ có thể đi đến trong thôn, sau đó kéo ra giọng nói kêu lên, thôn trưởng, có người ở sao, có người, tiểu thao vươn hồng nhạt thịt lót móng vuốt, đem Tố Tân đầu đẩy hướng một bên, nơi đó, Tố Tân theo nhìn lại, nơi đó là một gốc cây giống đại bụng tế cổ cái chai giống nhau thụ. Bất quá nhìn ra được cái chai thượng xuất hiện rất nhiều vết rách, cho người ta khô bại cảm giác, nàng đem linh lực quán chú đến mắt trái, quả thực nhìn đến nơi đó giống như có cực đạm quỷ ảnh từ. Vì thế khẩn chạy bộ qua đi, chỉ thấy ở kia rách nát thật lớn cái chai, cất giấu một đoàn đen như mực sương mù đoàn, đúng là sắp muốn tiêu tán thôn dân. Tố Tân đột nhiên cả kinh. Nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Như thế nào này đó quỷ đều phải hoàn toàn chết đi bộ dáng? Một cái cực đạm quỷ ảnh bay tới Tố Tân trước mặt. Là thôn trưởng, hắn nhìn đến Tố Tân, rất là cảm khái, không nghĩ tới ngươi thật sự tới. Tố Tân, thôn trưởng, nơi này đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Các ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta hiện tại có thể làm điểm cái gì? Nga đúng rồi, Tố Tân nghĩ đến phía trước chính mình dùng hương nến tế bái phương thức, làm cho bọn họ đạt được nhất định niệm lực, có thể cho hồn phách trở nên càng ngưng tụ, tư cập này, cũng không đợi thôn trưởng trả lời, liền bá bá bá mà đem án bàn cùng thạch tàu bày ra tới. Tùy tay liền bắt một phen hương nến bậc lửa, cắm vào thạch tàu, sau đó chắp tay trước ngực, bắt đầu nhắm mắt thành kính cầu nguyện. Vật dễ cháy thượng khói nhẹ hóa thành một tia từng sợi. Tinh tế mà phiêu tiến cái chai, bên trong quỷ hồn tất cả đều duỗi dài quá cổ, bắt đầu hấp thu lên, hương nến châm tẫn, bên trong quỷ rốt cuộc có quỷ bộ dáng, nhìn Tố Tân tràn ngập cảm kích, bất quá bọn họ hiện tại vẫn là không dám ra tới. Chỉ có thể tận lực thu nhỏ lại thân thể của mình, giảm bớt năng lượng trôi đi. Thôn trưởng kích động liền kém lão lệ tung hoành, bắt lấy Tố Tân tay, liên tiếp mà nói cảm tạ nói. Tố Tân cảm giác đối phương tay truyền đến lạnh lẽo hàn ý. Bất quá âm khí lại càng ngày càng yếu, cứ việc chính mình đã đem sở hữu linh lực thu liễm. Chính là rốt cuộc ở pháp tắc thượng chính là mang theo giết chóc bản chất. Cho nên cũng không phải bọn họ hiện tại cái này trạng thái có thể thừa nhận. Tố Tân theo bản năng đem chính mình tay rút ra, cũng thoáng chạm xa một chút, lúc này mới hỏi, lần trước ngươi nói là bởi vì có một cái linh thể bá chiếm các ngươi vọng hương thụ cùng minh tuyền. Ngươi hiện tại cho ta cụ thể miêu tả một chút cái kia linh thể đến tột cùng là như thế nào? Có hay không mặt khác tùy tùng cùng thủ đoạn linh tinh? Còn có hy vọng hương thụ cùng minh tuyền ở nơi nào? Ta xem chính mình có thể hay không giúp đỡ một chút. Thôn trưởng thật dài thở dài. Sự tình còn muốn từ 3 năm trước đây nói lên, chúng ta nơi này đều là địa phủ tự động đem tân quỷ phân phối tới. Bất quá bởi vì mà chỗ xa xôi, lại là tới gần hoang cảnh địa phương, hơn nữa vật tư thập phần thiếu thốn, đã có mấy chục năm không có cho chúng ta nơi này phân phối tân quỷ. Hết chương.